Chương 720. Kết trái. Tiểu Hoa là người đã gặp qua đại thế diện, đối mặt với đối phương chất vấn như trước vẫn bình tĩnh như trước, có thể Từ Dương đối với nàng hiểu rõ, nha đầu này rõ ràng là có nhược điểm gì bị những người có chuẩn bị này bắt được. Ngươi nói không sai, ta đích xác sẽ không quang minh pháp tắc. Lời này của Tiểu Hoa vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Thiên Sứ Vương sẽ không quang minh pháp tắc, đây chính là sự kiện lớn có thể làm cho cả thiên đàng hiên ngang. Thiên Sứ nhất mạch dựa vào thần thánh cùng quang minh, xưa nay coi trọng thân phận cùng thanh danh nhất, hơn nữa thủy chung tự xưng là vượt qua vinh quang thần tộc. Kiêu ngạo trong tộc này tuyệt đối không cho phép bất kỳ vết nhơ nào bôi nhọ thanh danh của bọn họ tồn tại, đối phương bắt được điểm này, thật sự là làm cho Tiểu Hoa lâm vào cục diện bị động trước nay chưa từng có. Bệ hạ, trò đùa này cũng không thể đùa được. Thiên Sứ Vương nếu không thể lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Mấy đại hộ pháp đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, có vẻ phá lệ sao động. Hừ, ta đã nói rồi, nữ nhân này căn bản không thể kế thừa Thiên Sứ Vương đại thống, các thiên sứ nhất mạch tộc chúng đều thấy rõ ràng cho ta. Nữ nhân có được đôi cánh màu tím kim sắc này vẻ mặt kiêu ngạo nói, đột nhiên, trên người nàng một tầng tử kim sắc quang hoàng có vẻ phá lệ sáng mắt, quang minh vô tận vào giờ khắc này rơi vào trên người nàng. Quang minh pháp tắc chân chính dưới triệu hoán của nàng, một lần nữa thắp sáng toàn bộ hư không, một đạo quang cầu vô cùng cực nóng kia là bắt mắt cỡ nào. Thật sự là quang minh pháp tắc. Cái này. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn thiên sứ tộc nhân vốn duy trì Tiểu Hoa lâm vào hoang mang, thật đúng là không biết nên đứng ở bên nào. Mọi người yên tâm một chút chớ nóng nảy. Vấn đề này theo ý kiến của ta, hoàn toàn có thể được giải quyết bằng cách đơn giản nhất. Ngươi thì sao, nhường vị trí thiên sứ vương, để cho người có huyết mạch vương chi có được quang minh pháp tắc kế thừa vương vị, làm bồi thường cho ngươi, ngươi trên người có được tất cả truyền thừa, cũng sẽ không bị tước đoạt, chỉ cần ngươi mang theo những đồng bọn này rời khỏi thiên sứ quốc độ là được. Bóng đen lần nữa mở miệng, lập tức được nữ nhân bên cạnh hắn duy trì, càng ngày càng nhiều thiên sứ tộc nhân, cũng đều đặc biệt tán thành cách nói này. Ta, tình hình hình ảnh không ổn lắm. Những người này bắt được nhược điểm của Tiểu Hoa tỷ, hiện tại đại bộ phận thiên sứ đều bắt đầu chuyển đổi lập trường, lão đại hắn cũng không tiện nhúng tay vào a. A, chuyện thiên sứ nhất tộc tạm thời bất luận, ta muốn biết chính là, các ngươi tính là thân phận gì, cũng có tư cách đến địa bàn thiên sứ nói ba nói bốn. Sư Lăng Vân lạnh như băng mở miệng, chủ động đem cục diện bất lợi của mình vãn hồi một chút, để cho mọi người đem lực chú ý chuyển đến trên người những bóng đen thần bí này. Đừng cố gắng chơi trò lừa đùa của mục tiêu chuyển giao cấp thấp này. Chúng ta có thể cùng Thiên Sứ Vương huyết mạch cùng một chỗ, làm sao có thể không có một thân phận hợp lý đây? Nói xong, trước mặt bóng đen trống rỗng có thêm một tấm lệnh bài, đường vân tinh xảo cùng quang mang rực rỡ, lập tức khiến cho nữ đế Isis chú ý. Đây là lệnh bài nhất đẳng thần giới, người cầm lệnh bài này có thể trực tiếp lướt qua tất cả cơ quan hộ vệ đối mặt với thần vương. Bình thường, chỉ có tứ đại thần tướng cấp một thần giới chiến tướng đứng đầu, cùng những người trưởng lão đoàn có loại lệnh bài này. Những lời nói của Isis triệt để thấm nhuần kỳ vọng của mọi người trong đoàn đội, không thể nghi ngờ, đối phương có được thân phận chính thức của thần tộc, muốn từ trên người những người ngoài như bọn họ làm văn chương, cũng không có kịch tính. Theo tình thế trước mắt mà xem, Tiểu Hoa vừa mới tới tay thiên sứ vương vị, về tình về lý chỉ sợ đều rất khó bảo toàn. Nói như vậy, thần tộc các ngươi, đã sớm biết thiên sứ nhất mạch ở Dạ Hàng Sơn có cứ điểm của mình đâu. Đó là tất nhiên. Bất quá thần tộc hoàn toàn có thể lý giải động cơ của thiên sứ nhất tộc các ngươi, muốn cứu vớt thiên sứ chi thần Nguyệt Tu, điểm này không có gì đáng trách, tuy rằng không phù hợp quy củ, nhưng thần vương bệ hạ cũng đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được bóng đen nói như vậy, đám người Từ Dương xem như dần dần hiểu được mục đích của thần giới. Không cần nói dễ nghe như vậy. Các ngươi sáng sớm lấy đi hậu duệ thiên sứ vương có tử kim huyết mạch như vậy, chính là vì đợi đến ngày hôm nay, thuận lý thành chương khống chế thế lực thiên sứ nhất mạch, tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng của thần vương ở toàn bộ thần tộc, hoàn thành tiến thêm một bước chỉnh hợp quyền nói chuyện, ta nói đúng không? Lời nói của Từ Dương vừa nói ra, Hắc Ảnh đầu mục nở nụ cười. Khôi lỗi không tính là, ta nói rồi, ta cùng nha đầu này là bạn tốt, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau không phải là nên sao? Tiểu Hoa theo bản năng nắm chặt quyền trượng thiên sứ vương trong tay, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng vài phần. Năm đó ta phải nhờ thế hệ thiên sứ vương trước dặn dò, đem cơ nghiệp của thiên sứ nhất mạch truyền đến trong tay ta, ta có sứ mệnh ta phải hoàn thành, cùng hứa hẹn với tiên vương. Ta cũng không phải tham luyến cái gì quyền vị, nhưng ta đã đáp ứng chuyện, nhất định phải làm được, trước khi hoàn thành mấy sứ mệnh này, xin lỗi, tư cách thiên sứ vương, ta tuyệt đối sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào, trừ phi ta chết. Lời nói của Tiểu Hoa có sức mạnh, sức hấp dẫn mãnh liệt càng trấn an đại bộ phận tộc nhân nhất mạch thiên sứ, càng làm cho tinh thần mỗi người trong đoàn đội Từ Dương chấn động. Với thái độ của cô ấy, vấn đề dường như trở nên rõ ràng hơn.